Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Cuối cùng là dễ chịu. Phát, Trần Trầm trong đầu nhảy ra hai chữ, trong mắt càng là toát ra tiểu tinh tinh. Nhưng vào lúc này, dưới người hắn đá tầng đột nhiên truyền đến băng liệt âm thanh. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, cả người hắn tính cả băng liệt đá tầng hướng phía cái kia linh dịch hồ rơi xuống. Phù phù, một đạo rơi xuống nước âm thanh vang lên. Trần Trầm trực tiếp tiến vào linh dịch trong hồ. Ngay sau đó linh dịch đầm bỗng nhiên sôi trào lên. Tình hình kia phảng phất là một đoàn vôi tiến vào trong nước. Trần Trầm chỉ cảm giác mình thân thể cùng cái này linh dịch hồ phát sinh phản ứng hóa học. Vô tận năng lượng cùng không hiểu thấu đồ vật toàn diện chui vào trong thân thể của hắn. Sẽ trong cơ thể hắn quấy đến long trời lở đất. Ầm ầm, từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Trần Trầm choáng váng đầu hoa mắt. Hắn chưa từng nghĩ qua có một ngày hắn sẽ cùng ốc biển một dạng. Thể nội có thể có biển lớn âm thanh. Ta cái này linh thể đang điên cuồng hấp thu thiên linh thạch nhũ dịch. Cố nén mê muội, Trần Trầm gặp linh dịch hồ nước vị trí đang không ngừng hạ xuống. Trong lòng có chút lo lắng, tuy là bị thân thể của mình hấp thu không tính thua thiệt. Nhưng dù sao cũng phải chừa chút về sau dùng a. Bây giờ toàn hấp thu cái kia ngược lại là sướng rồi. Về sau trừ trừ lấy lấy. Nghĩ đến liền nhức cả trứng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trầm giãy giụa lấy theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra vài cái lớn bình sứ bắt đầu mãnh liệt chứa. Thiên linh thạch nhũ dịch, chờ chứa không sai biệt lắm. Hắn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng càng là hai mắt tối đen, trực tiếp choáng tại linh dịch trong hồ. Không biết rõ đi qua bao lâu, Trần Trầm ý thức dần dần khôi phục. Tuy là còn không mở mắt, nhưng hắn cảm giác thật ấm áp. Trên mình thật giống che kín tầng một chăn mền. Ta đây là bị người mang về. Vậy ta sắp xếp gọn thiên linh thạch nhũ dịch đây. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Trần Trầm đột nhiên mở mắt ngồi ngay ngắn. Nhưng mà trước mắt một màn cũng là để hắn vô cùng kinh ngạc. Không có người đem hắn mang đi. Hắn lúc này liền nằm tại khô kiệt linh dịch trong hồ. Chỉ bất quá hắn trên mình đắp lên tầng một lông. Nói đúng ra là chính hắn tóc. Ta đây là choáng bao lâu? Nhìn xem chính mình có thể làm chăn mền tóc. Trần Trầm trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống không ngừng được. Dựa theo bình thường tóc sinh trưởng tốc độ, hắn cái này không phải ngủ trên trăm năm, mà qua trên trăm năm. Cha hắn mẹ còn có thể sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Trầm mau từ linh dịch trong hồ đứng lên, bắt đầu quan sát chính mình, quan sát bốn phía, quần áo cùng trước khi hôn mê một dạng, chưa từng xuất hiện mục nát dấu tích, nhưng lại có chút sạch sẽ. Trước khi hôn mê chứa mấy bình thiên linh thạch nhũ dịch cũng thật tốt đặt ở bờ hồ. Cảnh vật chung quanh cùng phía trước so sánh cũng không có gì lớn biến hóa. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tóc này không phải tự nhiên sinh trưởng, mà là thúc đi ra kết quả, làm ta sợ muốn chết. Trần Trầm nói một mình, sau đó theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cây đao. Trực tiếp cắt có thể làm chăn mền 3000 phiền não tơ. Bất quá hắn lại không cam lòng ném, mà là thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cái này linh dịch thúc đẩy sinh trưởng đi ra tóc khẳng định bất phàm. Vạn nhất mang về có thể làm giường chăn mền đây. Phi, làm trở thành pháp bảo đây. Cất kỹ tóc mình phía sau, Trần Trầm bắt đầu thu cái kia mấy bình thiên linh thạch nhũ dịch. Cái này mấy bình thiên linh thạch nhũ dịch gộp lại đại khái 2,5 lít. Tương đương với tiền kiếp một bình lớn rộng hạ xuống. Nếu là giọt giọt dùng, đủ dùng rất lâu. Cái này khiến Trần Trầm phi thường hài lòng. Có nhiều như vậy thiên linh thạch nhũ dịch, hắn không chỉ có thể chính mình dùng, còn có thể san ra điểm đưa cho người khác. Thu thập xong hết thảy, Trần Trầm một cách tự nhiên bắt đầu xem xét chính mình tu vi. Hấp thu cái này một cái đầm thiên linh thạch nhũ dịch, cũng không biết tu vi đến mức nào. Trần Trầm tràn đầy mong đợi đi kiểm tra chính mình trong đan điền vòng xoáy. Nhưng mà một giây sau hắn nụ cười trên mặt liền đột nhiên cứng đờ. Thay vào đó là sợ hãi, bất an, còn có chấn kinh. Ngọa tào, đan điền ta đây. Trần Trầm nhảy lên cao ba thước, tranh thủ thời gian lại tại thể nội tìm tòi thật lâu. Nhưng đừng nói cái kia hai đạo vòng xoáy, liền là đan điền đều không bóng dáng. Nhưng mà không còn đan điền, hắn tu vi như cũ tại, dù sao mới vừa hắn nhưng là vận dụng nhẫn chữ vật. Trần Trầm biến sắc lại biến, một lát sau hắn đưa ra tay, một đạo so trước đây cường liệt gấp 10 lần lôi quang ngưng kết tại trong tay hắn. Mà đúng lúc này, vốn nên cái kia trong đan điền xuất hiện cái kia hai đạo vòng xoáy xuất hiện tại trong cơ thể hắn. Cái này, Trần Trầm nhất thời im lặng, đan điền đại khái to bằng nắm tay, nguyên bản cái này hai đạo vòng xoáy trong đan điền cũng là to bằng ngón tay. Nhưng giờ đây đan điền không còn, cái này hai vòng xoáy cũng triệt để bay lên bản thân, trở nên có cánh tay lớn nhỏ. Khoa trương hơn là cái này hai đạo vòng xoáy tại thể nội điên cuồng xoay tròn, lại đối ngũ tạng lục phủ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phải biết đồng dạng linh khí nhưng là sẽ thương tổn đến ngũ tạng lục phủ. Cũng tỉ như tẩu hỏa nhập ma Triệu Tiểu Nhã, linh khí một khi thoát ly đan điền, thoát ly kinh mạch, tại trong ngũ tạng lục phủ tán loạn, cái kia trong khoảnh khắc liền biết đối thân thể tạo thành trọng thương. Thế nhưng là hắn đây, phảng phất toàn bộ thân thể bên trong đều thành đan điền, linh khí cùng ngũ tạng lục phủ trùng điệp đều không có bất cứ chuyện gì. Làm xảy ra chuyện rồi. Trần Trầm dùng mình một cái, bước nhanh hướng phía cửa sơn động đi đến. Hắn được ra ngoài điều tra thêm tài liệu mới được. Hắn cái này dựa vào thiên tài địa bảo phương pháp tu luyện tất nhiên nghịch thiên. Thế nhưng là nghịch hơi quá, về sau lại tu luyện thế nào? Nhân gia đều là làm từng bước luyện khí trúc cơ kết đan. Hắn ngược lại tốt, đan điền đều cho tu không còn. Có trời mới biết bây giờ hắn tính là cái gì cảnh giới. Cứ như vậy, Trần Trầm mang nặng nề tâm tình hướng phía chủ phong chạy đi. Lúc này bên ngoài chính vào giữa trưa, về phần là ngày nào giữa trưa, Trần Trầm hoàn toàn không biết gì cả. Sau một lát, hắn liền đi tới chủ phong ở dưới chân núi. Lúc này Hồ Tiên Nhi cùng Tiểu Hoàng đã sớm không thấy bóng dáng. Trần Trầm cũng vô tâm nghĩ quản địa hỏa thiên tâm liên sự tình. Bây giờ hắn chỉ muốn biết rõ ràng thân thể của mình tình huống. Trở lại chủ phong biệt viện, một cái êm tai âm thanh truyền đến Trần Trầm trong tai. Chủ nhân, Tiên Nhi tỷ tỷ ngã bệnh, yêu quái còn có thể sinh bệnh. Trần Trầm nhìn xem trong dược điền Tiểu Hoa Khiên Nghiêu trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn là bước nhanh đi vào Hồ Tiên Nhi phòng ngủ. Trong phòng ngủ Hồ Tiên Nhi biến thành bản thể chính giữa sụi lơ trên mặt đất. Trắng noãn lông lúc này trở nên đen kịt một màu, phảng phất bị cái gì đốt. Mà tại bên cạnh nàng, Tiểu Hoàng chính giữa đang không ngừng đâm vào góc bàn, cũng không biết là cái gì ý tứ. Tiên Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Ai làm? Trần Trầm gặp Hồ Tiên Nhi này tấm thảm trạng, trong lòng dâng lên lửa giận. Hồ Tiên Nhi nghe vậy không có trả lời ngay, chỉ là đưa ra móng vuốt chỉ không xa nơi bàn đọc sách. Một đôi quyến rũ trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Trần Trầm theo nàng chỉ hướng phương hướng nhìn tới, chỉ gặp trên bàn sách nhiều một đóa lớn chừng bàn tay màu đỏ liên hoa. Cái này liên hoa hòa hợp đỏ thẫm quang mang, nhìn thần dị vô cùng. Tiểu tử, cái này, đây là hỏa hệ chí bảo, địa hỏa thiên tâm liên, ngươi để Tiểu Hoàng đào hang. Lão nương chỉ biết phía dưới kia khẳng định có bảo vật. Thế nhưng là ngươi tiểu tử thúi này thật lâu không về, lão nương chỉ có thể chính mình đi xuống xem một chút. Kết quả liền thấy bảo vật này, về sau mắt thấy lấy bảo vật này sắp lần nữa chìm địa hòa. Lão nương mạo hiểm thử một phen, rốt cục đem nó theo địa hỏa bên trong lấy ra ngoài. Chỉ bất quá ẩn chứa trong đó hỏa linh lực quá mức bá đạo. Lão nương bị đốt thành trọng thương. Trần Trầm nghe đến đó móc móc lỗ tai nói. Ngươi bảo ta cái gì? Lại tự xưng lão nương. Bị đốt thành đen kịt hồ tiên nhi tựa hồ là bỏ qua trị liệu. Hung tợn nói. Gọi tiểu tử ngươi như thế nào tích? Thành thật nói cho ngươi. Lão nương nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Ngươi cái cẩu vật. Vậy mà để cho ta tại nấu ăn. Lại để cho ta tại đọc sách. Lão nương từ nhỏ đến lớn liền không có bị loại này ủy khuất. Giờ đây lão nương trái tim bị đốt thành cho bụi. Đã là nhất định thân tử. Lại chả lẽ lại sợ ngươi. Ai u. Sẽ chết yêu quái. Lời nói cũng thiện a. Xem ra ngươi rất bất mãn với ta a. Bất quá ngươi nếu đối ta bất mãn, vậy ngươi lại lấy cái này địa hỏa thiên tâm liên làm gì? Giờ đây còn không phải tiện nghi ta. Trần Trầm búng búng hồ tiên nhi đuôi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hồ tiên nhi nghe cái này trong mắt tràn đầy ủy khuất, thậm chí lóe lên nước mắt. Ngươi đúng là ngu xuẩn biết cái gì. Cái này địa hỏa thiên tâm liên coi như là nguyên anh trở lên đại năng đều sẽ tranh đoạt. Nhìn thấy loại bảo vật này tại trước mặt, ta có thể bỏ lỡ sao? Trần Trầm sau khi nghe bừng tỉnh hiểu ra, thì ra cái này hồ tiên nhi là cái keo kiệt yêu tinh. Vẫn là loại kia nhìn thấy bảo vật đi không được đường. Loại này yêu quái liền cùng loại kia ôm hoàng kim tại qua sông. Thà rằng chết đuối cũng không mất hoàng kim người một dạng. Muốn tiền không muốn mạng. Thậm chí cái này hồ tiên nhi còn muốn lại móc một chút. Cho dù tiền kia không phải nàng, nàng cũng không cần mệnh. Trần Trầm phục, cái này nhất định là cái từng có đặc thù trải qua yêu quái. Nhìn thấy Trần Trầm đồng tình ánh mắt, suy yếu hồ tiên nhi trong mắt tràn đầy bất bình. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đi ra liền có thể nhặt được bảo vật. Thành thật nói cho ngươi. Mấy ngày nay cho ngươi làm những cơm kia tất cả đều bị lão nương ăn trộm 1/3. Tức chết ngươi cái này cẩu vật. Để ngươi phung phí của trời. Ta nhổ vào. Ngươi tên phá của này mà. Lão nương sống đến bây giờ không chết. Liền là muốn mắng ngươi một hồi. Giờ đây cuối cùng là dễ chịu. Nói xong cái này liên tiếp lời nói. Hồ tiên nhi lại giãy giụa lấy thẻ lưỡi. Nhìn thấy một màn này. Trần Trầm sắc mặt một cái đen, này nữ yêu yêu tinh, đơn thuần 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN